nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở một câu thôi. Ý tứ là càng có rất nhiều sẽ không hỗ trợ, chẳng sợ hai nhà vẫn như cũ là thông gia. Dương Nghi vẫn là đối Tạ Duyên bao che, Tạ Giật Dương có chút ý kiến. Dương Nghi phất tay áo mà đi, mới trở lại quan nha liền nhìn đến hắn con thứ hai từ ra tới. Hắn liền nhíu nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dương Giác vẻ mặt nôn nóng, phụ thân như thế nào không ở nha nội, là nhi tử lại có Thiêu Thế Bá tin tức. Dương Nghi tinh thần chấn động, hỏi, hắn ở đâu, có người thấy hắn hướng Từ Châu đi, nhi tử đang muốn xin nghỉ đuổi theo đâu, rồi lại nhớ phụ thân không biết, cho nên trước tới thông chi ngài một tiếng. Dương Giác phía sau người hầu quính lên, nhịn không được nhỏ giọng nói, nhị lão gia, ngài hạ tuần không phải muốn đi công tác sao, ngài lại xin nghỉ, chỉ sợ. Dương Giác chừng hắn, nói bậy bạ gì đó, ai nói với ngươi ta muốn đi công tác, hảo, hắn bên người đi theo ngươi, chẳng lẽ còn có thể nhớ kém. Dương Nghi nhíu nhíu mày, nghĩ đến quan nha ngày gần đây cũng không xử, mà trong chiều, nghĩ đến hắn cái hầm kia con rể, hắn nhịn không được bĩu môi, lập tức liền nói, không cần ngươi đi, ta tự mình đi truy. Dương Giác do dự, Dương Nghi liền giơ tay ngừng hắn muốn khuyên bảo nói, ngươi mặc dù đuổi theo hắn, cũng khuyên bất động hắn trở về, có ích lợi gì, vẫn là ta tự mình đi đi. Hắn vị kia bạn tốt Nhàn Vân Dã Hạc Quán, tính tình lại cố chấp, hắn con thứ hai tài ăn nói lại hảo cũng nói bất qua hắn, cho nên còn không bằng hắn đi, chẳng sợ không thể đem người khuyên trở lại kinh thành, tốt xấu hắn cũng có thể thấy hắn mặt, hôm qua hắn ra khỏi thành phát cái không, lần này vô luận như thế nào muốn đem người đuổi theo, bằng không bỏ lỡ lần này, ai biết lần sau khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghi cũng không nghĩ đi làm, trực tiếp đi vào đánh cái giấy xin nghỉ, hưng phấn ngồi xe chạy. Hắn nơi quan nha là nước trong nha môn, thanh nhàn thật sự, rất nhiều sự đều có thể giao cho phó thủ tới làm. Cho nên hắn chạy, thật đúng là không ai để ý. Đại gia làm từng bước làm việc nghi liền được rồi. Dương Giác cùng ngày liền đem hắn cha đưa ra thành, lúc này mới xoay người lên ngựa đi quận chúa phủ. Đi theo hắn phía sau người hầu thấp thỏm không thôi. Nhị lão gia, nếu là lão thái gia đã biết chúng ta lừa hắn. Dương Giác liền chừng hắn nói. Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta khi nào lừa hắn. Thiêu Thế Bá thật là ở vùng Từ Châu. Người hầu đôi mắt dao động một chút. Còn nói không phải gạt người. Hôm qua chính là an bài người ở ngoài thành giả trang Thiêu lão thái gia. Cho nên hắn cảm thấy lần này Từ Châu sự phòng chừng cũng là mông lão thái gia. Bất quá nhị lão gia làm gì thế nào cũng phải đem lão thái gia chi đi. Đồng dạng vấn đề, Dương Giác cũng muốn hỏi Lâm Thanh Uyển. Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, Dương Giác liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quận chúa cái này có thể nói vì sao nhất định phải đem ta phụ thân chi đi rồi đi. Nhị cữu cữu thả trước ngồi xuống. Lâm Thanh Uyển cười cho hắn đổ một ly trà. Việc này thật có chút nhiều. Muốn nói rõ ràng đến muốn chút thời gian. Dương Giác nhíu mày, nhưng vẫn là ở nàng đối diện ngồi xuống. Lâm Thanh Uyển buông ấm trà, xoay người từ bạch mai trong tay lấy quá một chồng đồ vật đưa cho hắn. Ngài xem, Dương Giác nghi hoặc mở ra, sau đó kinh ngạc há to miệng, hắn bá một chút khép lại đồ vật, sắc bén nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, quận chúa đây là ý gì, uy hiếp ta Dương gia. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, nhị cữu cữu suy nghĩ nhiều, ngài là nhị lang cữu cữu, lại từ trước đến nay đau hắn, kia liền cũng là ta cữu cữu. Ta lại như thế nào sẽ uy hiếp ngài cùng Dương gia đâu. Này chẳng qua là có người ở cha Tạ gia khi thuận tay cha được. Ta thấy được liền cầm lại đây. Nhị cữu cữu không bằng nhìn xem phía dưới đồ vật. Dương Giác nhíu lại mày lại mở ra. Đãi phiên đến phía dưới đồ vật khi. Trong lòng đã là sóng to gió lớn. Nếu nói mặt trên kia hai chương về Dương gia đồ vật chỉ là giọt mưa lớn nhỏ. Kia phía dưới những cái đó chứng cứ với Tạ Duyên. Thậm chí toàn bộ Tạ gia tới nói đều là mưa rền gió dữ. Này hiển nhiên không phải người bình thường một sớm một chiều có thể tra được. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Ngươi muốn làm cái gì? Nhị cữu cữu là cái hảo ca ca. Ta cũng muốn làm cái hảo con dâu. Lâm Thanh Uyển nói. Mẫu thân ở Tạ gia quá ngày mấy ngày nghĩ đến cũng biết. Nhìn vui sướng. Tạ gia không người dám bạc đãi nàng. Nhưng làm lơ. Đề phòng cũng là một loại thương tổn. Huống chi nơi đó đầu trụ người cùng mẫu thân đều có sát tử chi thù. Ngài cảm thấy mẫu thân sẽ vui vẻ sao? Lâm Thanh Uyển nói, ngài xem mẫu thân dưỡng Tạ Huyên làm những cái đó sự. Nàng là đem Tạ gia nháo đến không được yên ổn, nhưng nàng trong lòng cũng đồng dạng không hào quá đi nơi nào. Ngài nhất định không biết đi, tự nàng trở lại kinh thành sau liền không ngủ tiếp quá một lần hảo giác. Dương Giác hỏi lại, cho nên ta muốn cho nàng hòa ly. Lâm Thanh Uyển gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Giác đôi mắt nói. Dương Giác mở to hai mắt nhìn xem nàng, Sau đó chậm rãi đem ánh mắt dừng ở trên bàn văn kiện thượng. Hắn nuốt nuốt nước miếng hỏi. Bằng cái này, Lâm Thanh Nguyên chọn chọn môi nói. Đương nhiên không ngừng, còn có ở trong tù Tạ Dật Dương. Tạ gia sinh lộ cùng Tạ Dật Dương sinh lộ, đổi một cái hòa ly. Ngài nói Tạ gia có phải hay không kiếm lời. Dương Giác trầm mặc, trong lòng lại như biển rộng giống nhau quay cuồng phập phồng. Hắn cũng nghĩ tới làm muội muội hòa ly, nhưng kia cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi. Muội muội cự tuyệt, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn như thế nào mới có thể làm Tạ duyên cùng muội muội hòa ly. Bởi vì hắn trong tiềm thức biết, này quá khó khăn, không nói Tạ gia sẽ không đồng ý, chính là hắn cha chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Chính là hiện tại, Lâm Thanh Nguyên thế nhưng làm được này một bước, hắn không thể tưởng tượng. Lâm Thanh Nguyên là phí bao lớn sức lực mới tra được này đó chứng cứ. Lại là dùng như thế nào mục trung Tạ Dật Dương uy hiếp Tạ gia. Nhưng, giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch vì sao hắn muội muội chết sống không cho Lâm Thanh Nguyên nhúng tay Tạ gia sự. Tình nguyện chính mình một người ở Tạ gia trả thù. Này, này thật là quá khả nhân đau. Dương Giác nắm chặt nắm tay, nhấp nhấp miệng hỏi, ta có thể làm chút cái gì? Nói Hòa Ly khi yêu cầu ngài ở đây, thả ký tên đồng ý thư. Hòa Ly, không phải vợ chồng hai người quyết định là được. Dương Giác gật đầu, cái này không thành vấn đề. Còn có đâu, tạm thời đã không có. Lâm Thanh Nguyên cười cười nói, dư lại để cho ta tới liền hảo. Lâm Thanh Nguyên nói làm nàng tới. Dương Giác thật đúng là liền cắm không thượng thủ. Nàng một cái không gia sĩ tiểu cô nương, cũng không biết đâu ra như vậy đại năng lượng. Thế nhưng so với hắn cái này ở triều làm quan người còn muốn lợi hại. Đầu tiên là khiến người tập trung buộc tội Tạ Duyên, cấp Tạ ra một loại mưa gió sắp đến gấp gáp cảm. Sau đó đại lý tự khanh còn mang theo người vấn đề Tạ Duyên. Nga, đây là nhất thần kỳ một sự kiện. Đại lý tự khanh một cái tam phẩm quan to thế nhưng sẽ nghe nàng ý kiến. Thôi đại nhân đương nhiên không phải nghe nàng, mà là nghe Thôi Thượng Thư. Vị này Thôi đại nhân cũng xuất từ Thanh Hà Thôi Thị. Cùng Thôi Thượng Thư cũng không thân. Nhưng Thôi Thượng Thư bởi vì đối phương cùng họ, lại cùng triều làm quan. Đối hắn chính là trợ giúp rất nhiều, cho nên Thôi Thượng Thư chỉ là thỉnh hắn dẫn người đi Thôi ra đi một chuyến. Hỏi một chút Tạ Duyên mà thôi, Thôi đại nhân vẫn là thực nguyện ý cống hiến sức lực. Không nói Tạ Duyên, ngay cả Tạ Hoành đều sợ hãi, bắt đầu tưởng hắn rốt cuộc đắc tội nào hào nhân vật. Đối phương đây là phải đối hắn đổi tận giết tuyệt. Đúng lúc này, hình bộ truyền đến tin tức, hình bộ Tả Thị Lang tính toán lại lần nữa thẩm vấn Tạ Dật Dương. Đồng thời, Đại Lâm thôn bên kia cũng trở về lời nói, bọn họ là sẽ không khuất phục với ác thế lực dưới. Ra lại nhiều tiền cũng vô dụng, Tạ Hoành liền biết, Tạ gia đây là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, Tạ Dật Dương thân thể còn không có hảo, lại lần nữa bị kéo đến đường thượng, nếu lại chịu chút kinh hách, nếu nói đây là về thân thể lo lắng, như vậy còn có một việc càng làm cho Tạ Hoành bực bội. Qua lúc này đây đường, lại quá một lần là có thể phán quyết, Tạ Dật Dương nói dối vu khống người. Lại không được đến người bị hại thông cảm, hình phạt khi chỉ sợ sẽ trọng phán, lại còn có không thể dùng tiền chuộc tội, chờ hắn ngồi tù ra tới, hắn còn có thể làm một cái quý công tử sao. Liền vào lúc này, có người cấp Tạ Hoành đưa tới một chồng đồ vật, Tạ Hoành mở ra vừa thấy, lập tức đứng lên, mặt như hàn băng nhìn chằm chằm trước mắt một thân thanh y trang điểm hạ nhân. Ngươi là nhà ai người? Ngươi chủ tử là ai? Thanh y nhân nhàn nhạt nói, nhà ta chủ tử nói, Tạ đại nhân muốn biết. Ngày mai buổi trưa phía trước nhưng đến ngoài thành Tê Hà Quan đi. Nàng ở nơi đó tĩnh chờ ngài. Tạ Hoành liền nắm chặt trong tay đồ vật. Bình đạm gật đầu nói. Nói cho nhà ngươi chủ tử. Tại hạ nhất định đúng giờ đến. Hắn đảo muốn nhìn. Cái này vẫn luôn nhằm vào hắn Tạ gia người là ai. Đối phương là địch phi hữu. Tạ Hoành đương nhiên sẽ không chính mình đi. Hắn làm một đám gia đinh hộ tống hắn qua đi. Kết quả tới rồi Tê Hà Quan lại phát hiện nơi này bị giới nghiêm. Bên trong đều đứng đầy hộ vệ. Cơ hồ 10 bước một trạm canh gác, Tạ Hoành tập trung nhìn vào, phát hiện một cái đều không quen biết, trong lòng không khỏi càng trầm, người này địa vị còn không nhỏ. Hôm qua kia thanh y hạ nhân nghênh ra cửa, lui đến một sách cười nói, Tạ đại nhân thỉnh đi, làm phiền ngài mang đến người trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Tạ gia bọn gia đinh do dự nhìn về phía Tạ Hoành. Tạ Hoành liền đối với Tạ đại quản gia hơi hơi gật đầu. Đứng dậy đi theo thanh y hạ nhân hướng trong đi. Thanh y hạ nhân trực tiếp lãnh hắn đi đại điện, trong điện thuốc lá lượn lờ, ngẫu nhiên có tụng kinh tiếng động truyền đến, hắn không khỏi hơi hơi đốn bước, này tựa hồ là siêu độ vong hồn kinh văn. Tạ Hoành đi theo thanh y hạ nhân bước vào đại điện, nhìn đến quỳ gối trung gian đệm hương bồ thượng một cái bóng dáng, lập tức mở to hai mắt nhìn, này, lại là nữ tử,

lúc này mới sai mất như vậy lương tài. Nàng nắm bài thi đứng dậy liền đi ra ngoài. Đối Lâm quản gia nói, đem Lật tiên sinh thỉnh đến phòng khách, ta muốn đích thân thấy hắn. Trung Như Anh ngơ ngác đi theo nàng đi ra ngoài. Hắn có như vậy hảo, ta như thế nào không thấy ra hắn áng văn chương này tốt ở chỗ nào. Lâm quản gia không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài thỉnh người. Chương 249, chị Hà người tài ba. Lật Phong chính đôi tay dao nắm đặt ở bụng trước, rất là khẩn trương chờ đợi, sẽ đến quận chúa phủ đầu cuốn, là bởi vì hắn đã cùng đường. Hắn áng văn chương này đã đầu biến kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên. Đáng tiếc không ai xem, có lẽ có người nhìn, nhưng không thưởng thức, đều bị lui trở về. Nhưng tứ phẩm dưới quan viên hắn đầu cũng không có, bọn họ không có đề cử quyền lợi a. Lật Phong cũng viết quá thi văn đầu cuốn, nhưng hắn vốn là không am hiểu cái kia, viết ra tới thơ chính hắn đều chướng mắt, lấy ra đi một đầu, nhân gia phụ tá vừa lật liền trực tiếp lui về tới. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục đầu hắn này thiên tốn thời gian 12 năm viết ra tới văn chương. Sẽ đến đầu Lâm Thanh Uyển, là bởi vì hắn đã đầu không chỗ nào đầu. Cùng dịch quán Đồng Hương nhắc nhở hắn nói, người không bằng đi đầu trưởng công chúa, trung tướng quân hoặc Lâm quận chúa. Các nàng ba người đều là bệ hạ nữ nhi, nói không chừng có thể nói được với lời nói đâu. Đồng Hương nói lời này bất quá là xem Lật Phong thống khổ. Lúc này mới thuận miệng vừa nói, nhưng Lật Phong lại nghiêm túc tự hỏi lên. Trưởng công chúa yêu thích từ ngữ trao chuốt hoa lệ thi phú này không phải bí mật. Mà Trung Như Anh cũng văn võ song toàn. Đồng dạng có không ít người đi đầu nàng. Đến nỗi Lâm quận chúa. Vị này Lâm quận chúa tuy ở dân gian cũng có không ít danh vọng. Nhưng rốt cuộc căn cơ thiền. Phía trước thật đúng là không ai nghĩ tới phải hướng nàng đầu cuốn. Lật Phong lại rất nghiêm túc đem ba vị hoàng nữ sự liệt ra tới đối lập một chút. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn Lâm Thanh Uyển. Đây là một loại đánh bạc. Hôm nay nếu hắn hành cuốn còn không bị tán thành, kia này một năm tiến sĩ khoa hắn là không cơ hội. Hắn biết chính mình bản lĩnh, học thức tuy không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Muốn tiến vào đại lương trước 50 danh lại còn thực khó khăn. Nga, đại lương mỗi giới chúng tuyển tiến sĩ nhân số không đợi, nhưng đều ở 50 trở lên, 100 dưới, năm nay có lẽ sẽ nhiều chút, bởi vì vừa mới đánh hạ Nam Hán hơn phân nửa vách tường Giang Sơn. Nhưng nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu, cho nên Lật Phong biết, trừ phi hắn có nắm chắc tiến vào trước 50, bằng không rất khó có lấy chung khả năng, bởi vì hắn không phải người địa phương, thả một chút danh khí cũng không có à, hắn chỉ có thể dựa đầu cuốn tới đề cử chính mình. Chính thấp thỏm bất an gian, quận chúa phủ quản gia cười tiến vào, cung kính đối hắn chắp tay nói, Lật tiên sinh, nhà ta quận chúa cho mời. Lật Phong ánh mắt sáng lên. Hắn mỗi lần đầu cuốn đều chỉ là đem bài thi giao cho người gác cổng liền bị thỉnh ly. Vẫn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy chủ nhân ra. Lâm quận chúa đây là tán thành hắn văn chương. Lật Phong sửa sang lại một chút y quan. Rũ mắt cung kính cùng Lâm quản gia đi phòng khách. Vào phòng khách, hắn cũng không dám lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ là hơi hơi nâng lên mí mắt, thấy thượng đầu ngồi hai người. Không khỏi thấp thỏm tiến lên hành lễ. Tiểu nhân bái kiến Lâm quận chúa. Lâm Thanh Uyển cười hơi hơi duỗi tay nói. Tiên sinh mau mời khởi. Lật Phong thấp thỏm đứng dậy đứng ở một bên. Lâm Thanh Uyển liền cười hỏi. Tiên sinh cũng quá câu thúc. Ngài không ngẩng đầu, ta cũng không biết đầu cuốn người trông như thế nào. Lật Phong chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế trên. Thấy rõ Lâm Thanh Uyển sau đang muốn cúi đầu liền ngắm đến nàng một bên Trung Như Anh. Lập tức hoảng sợ, làm đại lương đệ nhất nữ tướng quân. Hắn đương nhiên là nhận thức Trung Như Anh. Chỉ là Trung Như Anh không quen biết hắn thôi. Lật Phong vội vàng lại phải quỳ xuống cùng nàng hành lễ. Cái này không chỉ có Lâm Thanh Uyển, Trung Như Anh cũng thấy rõ hắn bộ dáng, trong mắt nhịn không được mang ra ba phần thất vọng, như vậy hắc, như vậy gầy, nhìn hoàn toàn là ở nông thôn nhà cái đầu bộ dáng sao. Không, hoa màu đầu lớn lên khả năng đều so với hắn tuấn. Lâm Thanh Uyển lại không thèm để ý hắn diện mạo, mặt vô dị sắc làm người cho hắn thượng trà, sau đó lặng lẽ trừng mắt nhìn Trung Như Anh liếc mắt một cái. Trung Như Anh vội vàng thu liễm thần sắc, cười đối hắn gật đầu, miễn hắn lễ. Xem Lâm Thanh Uyển đối hắn như vậy lễ ngộ, nàng cũng không khỏi tò mò lên, người này rốt cuộc có cái gì tốt. Lâm Thanh Uyển cứ theo lẽ thường lệ hỏi hắn quê quán cùng một ít gia đình tình huống. Lúc này mới phủng trên bàn hành cuốn hỏi, xin hỏi Lật tiên sinh, này văn chương là ngài sở làm? Là, Lật Phong cúi đầu, eo lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, tiểu nhân vẫn luôn ở Hà Trung phủ nha làm chút công văn việc. Này 15 năm qua trong phủ sửa chữa Hoàng Hà đều có tiểu nhân tham dự. Áng văn chương này là tiểu nhân căn cứ Vương Cảnh Trị thủy cập này gần 30 năm tới Hà Trung phủ tình huống sở làm. Lật Phong nói, kỳ thật này chỉ là trong đó một bộ phận, tiểu nhân nơi đó có càng cụ thể trị thủy phương án. Nhìn ra được Lâm Thanh Nguyên đối này cảm thấy hứng thú. Lật Phong nói lên chính mình am hiểu sự tới cũng hưng phấn không thôi. Lâm Thanh Nguyên liền buông hắn cuốn văn, trực tiếp hỏi, Hà Trung Phủ một đoạn Hoàng Hà lưu vực phân có phần thủy, lạc thủy cùng vị thủy, hơn nữa chủ lưu đoạn, tổng cộng 4 đoạn, thậm chí còn có một đoạn ngắn là gần mấy năm cọ rửa ra tới. Mỗi lần Hoàng Hà hồng úng, Hà Trung Phủ đều là đại tai khu, ngươi cho rằng này vài đoạn nào đoạn nên đổ, nào đoạn nên sơ. Lật Phong tinh thần chấn động, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Thanh Nguyên sau trịnh trọng nói. Quận chúa, ta trước nay cho rằng trị thủy phải làm từ hạ du trị khởi. Chỉ cần hạ du khơi thông, kia thượng du tự không no chướng, vỡ đê hồng úng một chuyện tự nhiên cũng có thể giải quyết. Lật Phong là Hà Trung Phủ người, Hà Trung Phủ chịu đủ Hoàng Hà lũ lụt ảnh hưởng. Nó đang đứng ở Hoàng Hà quải đạo chỗ, bất luận là thượng du ra vấn đề, vẫn là hạ du có vấn đề đều sẽ lan đến gần nó. Kia một đoạn cũng xưa nay là Hoàng Hà nhất đổ, nhất dễ hồng úng nơi. Lật Phong hắn chưa từng nghĩ tới muốn khảo tiến sĩ. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình tuy rằng thông minh, nhưng không phải đặc biệt thông minh, ít nhất không phải khảo tiến sĩ liêu. Hắn cha cũng biết, cho nên chờ hắn cập quan, hắn cha liền rất nhanh chóng từ phủ nha lui ra. Làm con của hắn thông qua phủ nha khảo thí đi vào đỉnh hắn công văn vị trí. Nhà bọn họ tam đại đều là lại. Hắn cùng hắn cha mộng tưởng chính là nỗ lực làm việc nghi tích góp tư lịch. Tương lai có một ngày có thể phóng tới hạt hà trong huyện đương cái có phẩm cấp chủ bộ hoặc huyện thừa. Mà hắn vào phủ nha năm thứ nhất liền gặp được Hoàng Hà lũ lụt. Toàn bộ phủ thành đều bị im. Bọn họ ra thế đại đều là Hà Trung Phủ người. Thân bằng bạn cũ vô số. Những cái đó chết người chung có rất nhiều đều là hắn thân bằng. Mặc dù không phải thân bằng, nhìn mỗi ngày đi thượng nha đều đi ngang qua bánh nướng quán. Thịt heo quán lão bản biến thành bị phao phát thi thể. Hằng ngày ở góc đường bán đồ ăn a bà bị hồng thủy xông lên nóc nhà. Bị dọn xuống dưới khi toàn bộ thân thể mềm thành một đoàn. Đã không được bộ dáng. Còn có những cái đót đồng hội ở hắn bên người chạy tới chạy lui kêu đại ca ca. Duỗi tay thảo đường ăn tiểu hài tử trở nên lạnh băng. Lật Phong liền nhịn không được muốn làm chút cái gì. Nhưng mà hắn có thể làm hữu hạn. Ngày đêm tơ tưởng, mỗi ngày tìm đọc tư liệu nghiên cứu. Lại lợi dụng chức vụ chi liền điều tra. Hắn từ 12 năm trước bắt đầu động bút, liệt vô số loại phương án. Cũng ở mỗi năm Hoàng Hà thống trị chung từng điểm chứng thật hoặc lật đổ chính mình quan điểm. Cuối cùng ở năm trước có chút sở thành, hắn không nghĩ tới khảo tiến sĩ. Chỉ nghĩ đem đồ vật giao cho thượng quan, từ hắn đưa công bộ. Nhưng là, đồ vật mới đệ đi lên đã bị đánh hạ tới. Ngay cả công văn vị trí đều thiếu chút nữa, không giữ được. Nga, có lẽ đã giữ không nổi. Bởi vì hắn từ năm trước bắt đầu liền bị tạm thời cách chức. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể khảo quá châu thí, chạy đến kinh thành tới tham gia tiến sĩ khảo. Hà Trung Phủ giáo dục không tốt, châu thí hắn còn có thể miễn cưỡng quá. Nhưng tiến sĩ khảo, trừ phi hắn hành cuốn xuất sắc, trong triều có người bảo hắn, bằng không năm nay hắn là đừng nghĩ. Bất quá hiện tại Lật Phong lại cảm thấy khảo không trúng tiến sĩ cũng không có gì. Lâm quận chúa hiểu hắn a, nàng hiểu công việc. Kia hắn này bổn trị thủy thư có lẽ liền có xuất đầu ngay. Kia mục đích của hắn cũng coi như đạt tới. Liền tính không khảo tiến sĩ cũng không có gì. Lật Phong như vậy tưởng tượng càng thêm hưng phấn lên. Hắn đã không thỏa mãn nói. Hắn còn cùng Lâm Thanh Nguyên muốn một bộ bút mực. Trực tiếp cho nàng họa khởi hà đồ tới. Nói, quận chúa, ta cùng ngài nói. Ta dự đoán chính là ở chỗ này đốc đê đập. Chúng ta không cần tảo. Dùng thạch gạch tới xây. Lâm Thanh Nguyên đi đến hắn bên người nghiêm túc nghe hắn nói. Trông như anh đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Lâm Thanh Nguyên, lại nhìn xem Lật Phong, nhịn không được lắc lắc đầu hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống uống trà đến chờ đợi. Lâm Thanh Nguyên không hiểu trị công trình trị thủy trình, nhưng nàng cùng đạo sư đã làm lịch sử nhân vật nghiên cứu. Năm đó đạo sư có cái về Thanh Triều Hoàng đế Khang Hy nghiên cứu đầu đề. Lúc ấy nàng thực vui mừng một vị đại thần đó là Cận Phụ. Vị này nổi danh Hán thần là trị thủy năng thần, luận khởi trị hà năng lực cập công hiệu. Hắn chính là viễn siêu minh khi trị hà năng thần Phan Quý Tuần. Mà Thanh Triều một vị khác trị hà năng thần Trần Hoàng là hắn trợ thủ. Hiện tại Lật Phong nói ra trị hà quan điểm quả thực là kia hai người tập hợp. Mà đời sau vô số kinh nghiệm chứng minh, bọn họ quan điểm là chính xác, thả rất có tiên tri tính. Chẳng qua một cái quan điểm cùng Khang Hy tương bội, một cái còn lại là không bị coi trọng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đời sau đích xác từ bọn họ quan điểm xuất phát triển ra càng tốt thống trị Hoàng Hà hệ thống. Lật Phong tuy chỉ ở văn trung sơ lược, nhưng Lâm Thanh Nguyên vẫn là thấy được kia hai cái quan trọng nhất luận điểm. nàng không nghĩ tới hiện tại liền có người như thế trước chiêm. Phải biết rằng hiện tại tương đương với nàng kiếp trước trong lịch sử ngũ đại thập quốc thời kỳ. Mà như vậy tiên tiến chị Hà Lý Niệm được đến Minh Thanh khi mới có thể xuất hiện. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc cảm thán nhìn Lật Phong, xác nhận hắn cũng chỉ là tác giả bản nhân sau liền bàn tay vung lên nói. Người văn chương ta thực thích, ta sẽ hướng công bộ thượng thư tiến cử, người về trước dịch quán chờ xem. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ lại nói, nếu có cái gì khó khăn nhưng tới tìm ta. Dứt lời làm Lâm quản gia cho hắn một phong quận chúa phủ danh thiếp. Lật Phong ngốc ngốc tiếp nhận, sau đó lui ra phía sau một bước đối Lâm Thanh Huyền rất lớn hành lễ. Nghẹn nước mắt vẻ mặt cảm động nói, đa tạ điện hạ. Lâm quản gia nhạy bén tiến lên đưa Lật Phong đi ra ngoài. Không chỉ có cho hắn an bài xe ngựa, còn tặng hắn một bao bạc, cười nói, tiên sinh cầm đi uống uống trà, yến tạ đồng hương đi, cũng coi như là chúng ta quận chúa một chút tâm ý. Lật Phong đích xác trong túi ngượng ngùng, hơn nữa hắn biết thượng quan nếu lấy trung hành cuốn, hội nghị thường kỳ chi viện một chút nghèo khó học sinh. Cho nên hắn thực cảm kích tiếp nhận rồi, sau đó vui sướng hồi dịch quán đi, hắn chạy về dịch quán. Chuyện thứ nhất chính là đi tìm cho hắn nói rõ lộ đồng hương. Ôm lấy hắn nói, đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Đi, đệ đệ thỉnh ngươi uống rượu đi. Đồng hương ngẩn ngơ, hỏi, hành cuốn đầu đi ra ngoài. Đầu đi ra ngoài, Lật Phong hưng phấn mà nói. Lâm quận chúa thế nhưng hiểu chị Hà. Nàng nói sẽ cùng công bộ thượng thư tiến cử ta. Chẳng sợ không thể khảo trung tiến sĩ. Ta thư cũng sẽ không mai một. Đồng hương kinh ngạc nói không ra lời. Hắn lúc ấy chính là xem hắn nản lòng. Lúc này mới thuận miệng ra cái chủ ý. Thế nhưng liền thành, Lật Phong đã hưng phấn muốn kéo hắn đi uống rượu. Đồng hương vội vàng túm chặt hắn nói, nếu Lâm quận chúa phải hướng công bộ thượng thư tiến cử ngươi, vậy ngươi càng đến hào hào nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngày mai muốn một thân mùi rượu đi gặp người? Hơn nữa ngươi ngày sau cũng muốn thượng trường thi. Chương 250, tiến cử. Lật Phong vừa đi, Lâm Thanh Huyền liền về phòng thay đổi quần áo muốn đi nhậm thượng thư ra. Trông như anh đi theo nàng sau lưng nhắc mãi, không cần như vậy cấp đi, hậu thiên liền khảo thí, ngươi nói đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trông như anh nói, hắn nếu trúng tuyển, vậy ngươi ra Lâm hữu cơ hội lại mất đi, rốt cuộc nhân số là cố định. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, ta Lâm gia còn không đến mức như thế thiền cận, Lật Phong là có đại tài, ít nhất ở chị Hà phương diện này là cái dạng này. Lâm Thanh Huyền cầm hắn hành cuốn đi Nhậm gia. Nhậm Lâm hai nhà là thế giao. Lâm Thanh Huyền tới cửa, Nhậm thượng thư nhi tử tự mình tới đón người, vốn dĩ hẳn là ra tới tiếp người Nhậm thái thái yên lặng mà trở về hậu trạch. Nhìn nàng trượng phu đem người đưa đến công công thư phòng, không khỏi cùng bên người nha đầu thở dài nói, làm nữ nhân làm được trung tướng quân cùng Lâm quận chúa này một phần thượng cũng là đáng giá. Nha đầu mắt lấp lánh gật đầu, phu nhân ngài không nhìn thấy, vừa rồi đại lão gia chính là vẻ mặt cung kính, không xem Lâm quận chúa mặt, còn tưởng rằng nàng là trưởng bối đâu. Ai có thể biết bọn họ là ngang hàng đâu. Nhậm đại lang đưa Lâm Thanh Huyền đến thư phòng, cười nghiêng người nói, quận chúa bên trong thỉnh, gia phụ ở bên trong. Lâm Thanh Huyền uốn gối nói lời cảm tạ, đa tạ Nhậm đại ca. Nhậm đại lang vuốt râu cười nói, muội muội khách khí, hai nhà là thế giao. Lâm Thanh Huyền nếu nguyện ý kêu hắn ca, kia hắn đương nhiên muốn nhận nàng vị này chạm tay là bỏng muội muội. Nhậm đại lang đem người đưa vào phía sau cửa liền khom người lui xuống đi an bài trà bánh. Nhậm thượng thư cười tủm tỉm buông trong tay bút, đối Lâm Thanh Huyền vẫy tay nói, Huyền tỷ nhi tới, lại đây nhìn xem ta họa. Lâm Thanh Huyền tiến lên, thấy hắn họa chính là thanh tùng đồ, gật gật đầu nói, không tồi, vừa lúc chất nữ cũng có một bức đồ thỉnh bá phụ cùng nhau thưởng thức. Nga, cái gì đồ? Lâm Thanh Huyền liền đem vừa rồi Lật Phong họa hà đồ đem ra. Nhậm thượng thư nhìn đến này đồ nhịn không được cả kinh. Này đồ ngươi từ đâu ra? Hắn sờ sờ mặt trên mặc, nhướng mày hỏi. Mới vừa họa, Lâm Thanh Huyền gật đầu, ngay trước mặt ta nhi trống rỗng họa. Nhậm thượng thư liền cúi đầu xem mặt trên đường sông đánh dấu. Nửa ngày sau nhíu mày nói, đây là chị Hà đồ, chỉ là cùng công bộ các vị đại nhân Lý Niệm bất hòa. Lâm Thanh Huyền đem hắn hành cuốn lấy ra tới, bá phụ không bằng nhìn lại cái này, thân là công bộ thượng thư. Nhậm thượng thư tự nhiên là hiểu được chị Hà, phải nói hắn đã liên tục 3 lần chủ trì quá lớn tu Hoàng Hà. Trước mắt còn chưa xuất hiện quá trọng đại tình hình tai nạn. Nhưng mà mỗi năm tiểu tai không ngừng, cá biệt địa phương thậm chí gặp tai họa nghiêm trọng. Bất quá là bởi vì gặp tai họa diện tích tiểu mới không khiến cho đại loạn thôi. Nhưng mà mỗi năm triều đình đầu ở thống trị đường sông cùng cứu tế thượng bạc mễ cũng không ít. Nhậm thượng thư cũng vẫn luôn muốn hoàn toàn trị tận gốc Hoàng Hà. Nhưng hắn biết đây là không có khả năng, chẳng qua là tận lực giảm bớt tai họa phát sinh.